Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Trường Sơn Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Tiếp trường 704, thừa nhận. Chư vị nghe chuyện hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ tài hạ. Vạn Thiên Nhân không nói gì, đây cũng là điều mà gã ta nghi ngờ. Vừa nãy gã ta cũng thi triển bí thuật dò xét, quả thật viên mình chỉ có chừng đó hồn lực, cũng không phải là do cố gắng ẩn tàng như thế. Bí thuật mà gã thi triển đến từ Kim Quỷ Tiên Thư, điểm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ viên mình kia đấu pháp cùng với người khác bị thương, nên dẫn đến thần hồn bị hao tổn như vậy? Trong lòng của Vạn Thiên Nhân đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ này. Kế tiếp chúng ta hành động thế nào? Nếu Minh Nguyệt Thần không thể cung cấp bảo hộ chúng ta, thế thì cũng chẳng cần phải mỗi ngày hướng về đó cầu nguyện, cung cấp nguyện lực cho nữa. Cốc Quyền Dương lười biếng nói. Vạn Tiên Nhân cũng cảm thấy mỗi ngày cầu nguyện khiến bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bản thân gã ta cũng không có cách nào bế quan dài như thời gian trước. Chuyện này ảnh hưởng khá lớn đối với tu luyện. Xem đã rồi nói sau. Gã mở miệng nói ra như vậy. Trước kia đưa tin, người nói đã đột phá vạn tượng thể đúng chứ? Tề Cảnh bấm niệm pháp quyết, mở ra hai đạo kết giới xong thì vội vàng hỏi luôn, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Viên Minh rất ít khi thấy được vẻ mặt này của Tịch Ảnh, mỉm cười, vận chuyển ma tượng chấn ngục công. Lực lượng khí huyết khổng lồ bộc phát từ trên người của hắn, toàn bộ cơ thể giống như biến thành một mặt trời màu máu, vô cùng nóng bỏng. Hai đạo kết giới vừa mới được Tịch Ảnh mở ra, bắt động kịch liệt, gần như sắp sụp đổ. Tề Cảnh vội vàng mở thêm mấy đạo cấm chế, đáng tiếc vẫn không dùng được. Viên Minh thu liễm lực lượng khí huyết, huyết quang tràn ngập lập tức biến mất, một chút cũng không lưu. Cái này là lực lượng khí huyết của vạn tượng thể, quả nhiên đáng sợ. Lúc yên tĩnh thì yên tĩnh như giếng nước, lúc động thì tựa như biển lớn gào thét. Có thể đem lực lượng khí huyết khống chế đến trình độ bực này, xem ra lực lượng tâm ý của người đã bị ma luyện tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Ta hoàn đoán không sai chứ. Đột phá vạn tượng thể, một chút phải chăng là ma luyện lực lượng tâm ý? Ánh mắt của Tịch Ảnh nhìn chằm chằm vào Viên Minh hỏi. Viên Minh hơi kinh ngạc, nhìn Tịch Ảnh một chút, khẽ vuốt cằm. Quả là thế, phụ thân một mực luôn theo đuổi ngoại lực phụ trợ, e là đã đi lầm đường, khó trách nhiều năm như vậy, vẫn một mực không có chút tiến bộ nào. Tịch Ảnh nhẹ giọng nói. Phở pháp dựa thế của thiên tử phong thần quyền, của Tịch tiền bối cũng không thể xem như lầm đường. Bí thuật này coi như là biến tướng, rèn luyện lực lượng tâm ý. Đối với trợ giúp đột phá vạn tượng thể là có trợ giúp. Chỉ là phương pháp của Tịch tiền bối là dung tu thân thể với thần hồn, cho nên khó tránh khỏi phân thần, mà tích lũy của ngài ấy còn chưa đủ, nên lúc này mới khó tình tiến. Viên Minh phân tích, hắn có thể đột phá vạn tượng thể chủ yếu là bởi vì thần hồn bị phong ấn, pháp tu cũng khó đột phá, nên mới toàn tâm toàn ý ma luyện thể tu. Đồng thời với sự giúp đỡ của ma khí và lực lượng khí huyết khổng lồ hết sức tinh thuần của tu la thượng nhân nên mới thành trong một lần. Nếu không có những điều kiện này, chỉ dựa vào sự cố gắng của chính hắn, còn không biết bao lâu nữa mới có thể bước ra được một bước này. Thì ra là thế. Tịch Ảnh gật đầu. Nàng tự rót cho Viên Minh một chén linh trà, hỏi thăm tình huống cụ thể ở phía bên phía Trường Xuân Quan kia. Đối mặt với Tịch Ảnh, Viên Minh tự nhiên không có giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần cẩn thận. Ma Vân Thụ, không nghĩ ra trên đời vẫn còn linh thụ thần kỳ bậc này, có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành ma khí. Đôi mắt của Tịch Ảnh lấp lánh, giống như rất hiếu kỳ đối với Ma Vân Thụ. Đây là Ma Vân trận đồ của cái cây kia, ngươi nhìn xem có thể thấy thứ gì đó không? Viên Minh lấy ra một ngọc giản đưa cho Tịch Ảnh. Tịch Ảnh tiếp nhận ngọc giản, vận khởi thần thức tiến vào trong đó. Viên Minh cảm nhận được dao động thần hồn của Tịch Ảnh, đuôi lông mày nhảy lên một cái. Cùng với việc hắn không ngừng tế luyện cấm chế của Thao Thiên Đỉnh, thần hồn của hắn cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm. Thần thức mà Tịch Ảnh vừa mới tản mát ra, mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, đã đạt tới Miên Vu đỉnh phong. Chỉ là thần hồn của Tịch Ảnh lại mất đi sự trầm ổn trước đây, có chút dao động. Không được, ta không có chút hiểu rõ nào đối với đại trận của ma giới, không nhìn ra được bao nhiêu thứ. có vẻ giống như một tòa pháp trận truyền tống. Tề Cảnh nhanh chóng thu hồi thần thức rồi nói. Viên Minh không để ý đến lời nói của nàng, bấm đốt ngón tay điểm trên mi tâm của Tịch Ảnh, một cỗ hồn lực chui vào trong thức hải của nàng. Tịch Ảnh nhìn Viên Minh một cái, không hề động đậy. Hồn lực của người bất ổn, ảnh hưởng đến căn cơ. Vì sao lại dùng thủ đoạn dục tốc bất đạt này để tăng thực lực lên? Viên Minh thu hồi hồn lực, nói vài câu có chút trách móc. Đại quân của Vũ Nguyệt giáo tới cửa, nếu không tăng cường thực lực, tất cả mọi người đều sẽ chết. Còn nói gì đến chuyện tương lai nữa? Tề Cảnh thở dài, Viên Minh vẫn im lặng, hắn đang cân nhắc một giải pháp. Ngươi không cần lo lắng cho thần hồn của ta. Thần hồn của ta hóa hình là Kim Mô, am hiểu luyện hóa tạp chất hồn lực. Để chuyện của Vũ Nguyệt giáo kết thúc, ta tiêu phí thời gian 50 năm luyện hóa, hẳn là có thể đem tạp chất khu trừ sạch sẽ. Tề Cảnh nói vậy. Cô không cần phiền toái như vậy, giờ ta luyện hóa xong Thao Thiên Đỉnh. Dùng bạch sắc hỏa diễm ở bên trong bạch ngọc liên đài có thể giúp người luyện hóa hết tạp chất của thần hồn. Viên Minh nói vậy. Cấm chế của Thao Thiên Đỉnh bây giờ ngươi luyện hóa được thế nào? Tề Cảnh cụp mắt xuống hỏi hắn. Chỉ là luyện hóa 13 tầng, còn cần một ít thời gian nữa. Viên Minh đáp. Tề Cảnh thoáng qua cảm thấy thất vọng, nhưng biểu lộ ở trên mặt chỉ là khẽ gật đầu một cái rồi nói sang chuyện khác. Ta nhớ lúc nãy người có nói lần này tập tích tổng đan của Vũ Nguyệt giáo đã lấy được rất nhiều điển tịch. Đúng vậy, người muốn xem? Viên Minh lại hỏi. Ừ, gần đây ta hay đau đầu không chịu nổi, mỗi một lúc như vậy vận chuyển công pháp cũng vô dụng, chỉ có xem một chút tư tịch lạ lẫm mới có thể hòa hoãn một chút. Tề Cảnh nói ra. Tại sao lại thế? Viên Minh ngẩn người. Có thể là di chứng sau khi thu nạp quá nhiều âm hồn. Về phần vì sao đọc sách có thể giảm bớt, ta cũng không rõ lắm. Có thể là bởi vì đọc sách khiến tâm trạng an tĩnh. Tề Cảnh nói. Những điển tịch này không chỉ lấy được từ tàng thư thất của Tổng đàn Vũ Nguyệt giáo, mà còn ở trong pháp khí chữ vật trên thân thể của Vũ Nguyệt thần. Trong đó cũng có không ít ngọc giản thư tịch. Trước đây khi Viên Minh phát hiện ra miếng pháp khí chữ vật kia, vốn là có chút hưng phấn, nhưng xem xong thì thất vọng, vì những vật bên trong có giá trị thực sự ít đến đáng thương. Ngoại trừ nhóm ngọc giản điển tịch này, cũng chỉ có một chút linh thạch và đan dược, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chẳng có nổi một kiện. Đám ngọc giản điển tịch kia trái lại rất có giá trị, đều có một chút công pháp hồn tu. Đáng tiếc không có công pháp tầng thứ 7 của Minh Nguyệt Quyết mà hắn ta thả thiết mở ước kia. Chương 705, mục đích thật sự. Tịch Ảnh nhìn thấy nhiều điển tịch như vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Sau một phen xem xét, vất tay áo nhẹ nhàng vung lên, từng viên ngọc giản điển tịch tự động bay lên, chia ra bay về phía trên giá sách gần đó. Lúc này Viên Minh mới chú ý tới góc phòng đặt 7-8 cái giá sách, phía trên chất đầy điển tịch phân loại theo pháp tu, thể tu, hồn tu, đan dược, linh tài, trận pháp các loại. Tề Cảnh, ngươi đọc nhiều loại điển tịch, chẳng biết đã từng nghe qua một loại linh tài tên là hỗn độn nguyên thạch không? Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Hỗn độn nguyên thạch, chưa nghe nói qua. Tề Cảnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Viên Minh hơi trầm xuống, ngay cả Tịch Ảnh cũng chưa từng nghe nói vật này, muốn tìm sẽ càng phiền toái hơn. Hỗn độn nguyên thạch là gì vậy? Tề Cảnh hỏi. Viên Minh cũng không giấu giếm, nói rõ tình huống thân thể của Cửu Âm Tôn giả cùng với hỗn độn bí thạch cho Tịch Ảnh. Thì ra là thế, nhưng mà ngay cả Cửu Âm Tôn giả cũng không có, chỉ sợ không phải vật ở Vân Hoang Đại Lục, chỉ có thể đi tới thế giới hải ngoại mới có thể tìm được. Tề Cảnh nói vậy. Viên Minh khẽ vuốt cằm, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện hỗn độn bí thuật, trong thời gian ngắn chưa cần đến nó, vì sau chậm rãi cứ tìm kiếm là được. Việc vật đàm luận xong, hai người thương nghị chuyện Vũ Nguyệt giáo. Tiếp theo người có tính toán gì không? Vũ Nguyệt giáo trồng ma vân thủ ở Trường Xuân Quan, lại bố trí ma trận này, rõ ràng tính toán không nhỏ. Người ta không thể ngồi xem chúng đạt được mục đích. Tề Cảnh nói. Tất nhiên, chỉ là đối phương có hai phản hư, là Vũ Nguyệt thần và Huyết Ma lão tổ. Thần thông hồn tu của ta lại bị phong ấn, trực tiếp đánh tới thì quá mạo hiểm. Vẫn là chờ Thao Thiên Đỉnh hỏa hoạn xung đột, ta lại dùng hắc hương phụ thể tra rõ mục đích của Vũ Nguyệt giáo rồi hãng hành động. Mấy ngày tới, ma trận kia hẳn là không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Viên Minh nói, ma trận kia đang tiếp dẫn tinh quang lực, có phải là để chuẩn bị thôi động ma trận kia? Giống với kiến trúc bốn góc đỉnh mà chúng ta dựng ở lúc trước không? Lấy quy mô của tòa ma trận, dùng với tốc độ linh quang lực hội tụ mà ngươi miêu tả, trong thời gian ngắn, xác thật sẽ không sinh ra biến hóa lớn. Tề Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói, Vậy là tốt rồi. Thiên cơ tử đã phái người đến về Trường Xuân Quan, có lẽ rất nhanh sẽ nắm giữ tình huống bên kia. Sắc mặt của Viên Minh khẽ động, vừa cười vừa nói. Tịch Ảnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiển nhiên cô không tin người thiên cơ tử phái ra có bản sự này. Tịch Chính tiền bối đang ở trong đại quân Vu Nguyệt giáo, người có thể thăm hỏi một chút tình huống không? Viên Minh hỏi. Ta tự nhiên đã sớm thử, chỉ là phụ thân một mực không để ý đến ta, chắc sợ bị Vu Nguyệt thần phát hiện. Tịch Cảnh nhíu mày, tâm thần lo lắng an toàn của Tịch Chính. Điều này cũng đúng, nếu thế thì mấy ngày nay ngươi và ta hãy chuẩn bị kỹ một chút, về sau sẽ có một trận ác chiến. Viên Minh nói. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Viên Minh đứng dậy cáo từ, chuẩn bị đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Chui vào Trường Xuân Quan, đại chiến với Vu Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ, hắn tiêu hao không nhỏ, cần tìm một chỗ khôi phục. Chờ một chút, ta còn có chuyện cần người hỗ trợ. Tề Cảnh đột nhiên nói. Sao? Là chuyện gì? Viên Minh hỏi. Liên quan tới tỷ tỷ của ta, bất tử tiên đan đã luyện thành, tình huống tỷ tỷ càng ngày càng xa xót, nhất định phải lập tức ăn vào. Chỉ là dược lực của bất tử tiên đan cường đại hơn xa dự tính, thân thể tỷ tỷ chưa hẳn chịu nổi, cần ngươi dùng bất tử thụ giúp đỡ một chút. Tề Cảnh nói. Bất tử tiên đan không thể ăn trực tiếp sao? Viên Minh nhướng mày hỏi. Trong tay của Viên Minh có mấy quả bất tử tiên quả, hắn vốn chuẩn bị để phụ mẫu phục dụng bất tử tiên đan, hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Ăn bất tử tiên đan, đan này cải tạo nhục thân từ trong ra ngoài, giúp người thoát thai hoán cốt. Trong thời gian này, thân thể và thần hồn gánh vác cực lớn, người muốn phụ mẫu người ăn bất tử tiên đan để tăng tuổi thọ chỉ sợ không được. Tề Cảnh tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, chậm rãi nói. Viên Minh trầm mặc không nói, thần sắc khó coi. Người cũng không cần phải sốt ruột, vật tăng tuổi thọ cho phàm nhân tu tiên giới cũng không phải không có, chỉ riêng ta đã biết 3-4 loại, chờ đại chiến Vương Nguyệt giáo kết thúc ta giúp ngươi tìm kiếm. Tề Cảnh nói. Viên Minh gật đầu, lập tức thu hồi tâm tình hỏi. Hiện tại cho tỷ tỷ của người ăn bất tử tiên đan đã. Ta còn cần đi chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu đi. Tề Cảnh lắc đầu nói. Viên Minh không thể nói gì hơn. Tề Cảnh gọi tới một người hầu, mang Viên Minh qua phòng ở bên cạnh. Viên Minh lấy ra ngân sắc lệnh bài, trong phòng mở ra 3 tầng ngân sắc kết giới, triệt để phong bế xung quanh. Hắn nhắm mắt điều tức, khôi phục pháp lực tiêu hao, lật tay lấy ra một vật. Chính là cây cột đá màu đen kia. Trên cột đá, dũng động hắc quang, bắn ra dao động ma khí kinh người, mãnh liệt hơn không ít ở Trường Xuân Quan lúc trước. Sắc mặt của Viên Minh ngưng trọng, vận khởi một cỗ ma khí, rót vào bên trong cột đá đen. Ở trên cột đá bộc phát ra hắc quang, bao phủ tới Viên Minh. Cỗ hắc quang này cực kỳ thuần túy, những nơi nó đi qua, mặc kệ là thiên địa linh khí hay là dao động pháp lực, đều bị nó thôn phệ. Coi chừng, đây là chân ma khí, rất khó đối phó. Âm thanh của Thất Dạ đột nhiên vang lên, Viên Minh chỉ khẽ nhướng mày, hơi lùi lại nửa bước. Bấm tay bắn ra một đạo huyết cương pháp chỉ, điểm lên trên hắc khí. Đây là một môn chiến kỹ trong công pháp thể tu đạt được ở Tổng đàn Vũ Nguyệt giáo, tòa cốt chỉ pháp, nổi danh lực xuyên thủng kinh người. Mỗi môn công pháp thể tu có phương thức vận chuyển khí huyết khác nhau, mà tượng trấn ngục cung của Viên Minh đã đại thành. Không thể tùy tiện tu luyện công pháp thể tu khác, chiến kỹ thì không bị hạn chế như vậy. Hắc khí muốn thôn phệ huyết cương chỉ pháp, nhưng trong huyết cương chỉ pháp ẩn chứa lực lượng thật sự quá lớn, ngược lại xé rách hắc quang, trùng điệp đánh vào trên trụ đá màu đen. Kèn một tiếng kim thiết giao kích vang lên, hắc quang ở trên cột đá bị đánh tan hơn phân nửa, cột đá càng bị đánh bay ra sau, đâm vào bên trên ngân sắc kết giới. Ngân sắc kết giới đụng cột đá một cái lập tức vỡ ra, yếu ớt giống như giấy. Cột đá không dừng lại, ngay cả tốc độ cũng không chậm lại bao nhiêu, tiếp tục bay về phía sau, vọt tới đạo kết giới thứ hai. Một tiếng xé vải vang nhẹ, đạo kết giới thứ hai cũng vỡ vụn. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay bắn ra một cỗ huyết cuồng lực, hóa thành một cái vòi vòi màu máu thô to. Trong mấy chốc vượt qua mấy trượng, quấn lấy cột đá. Trên cột đá tuôn ra một tầng chân ma khí, muốn ăn mòn vòi vòi màu máu. Nhưng vòi vòi bỗng nhiên thu nhỏ, bắn ra một cỗ lực lượng dọa người. Hùng hằng rào sát, không khí chung quanh phát ra trận trận âm thanh bạo liệt. Đây chính là chiến kỹ của ma tượng trấn ngục công, ma tượng rào thiên kính. Chân ma khí bị xoắn nát, lùi về bên trong cột đá. Cột đá tựa như bị đánh phục, phát ra tiếng kêu ủy khuất, dao động ma khí cũng thiếu liễm hơn phân nửa. Viên Minh đem cột đá trở về, lại thôi động ngân sắc lệnh bài, một lần nữa mở ra hai đạo kết giới, lúc này mới dừng tay. Vậy mà linh động như thế, xem ra vật này là một kiện linh bảo không thể nghi ngờ. Trên thân của Viên Minh lóe lên màu máu, Tu La vệ huyết đồ bày ra, thân ảnh của thất giả hiện ở phía trên, ánh mắt sáng rực nhìn cột đá. Người nhận ra vật này? Viên Minh hỏi. Có lẽ vậy, còn chưa dám chắc, đợi ta dò xét kỹ đã. Thất giả lắc đầu, đưa tay bắn ra một cỗ huyết quang bao phủ cột đá. Cột đá e ngại Viên Minh, đối mặt với thất giả thì lại không chút khách khí, lập tức bùng nổ chân ma khí phản kích, đơn giản muốn nốt hết cỗ huyết quang này. Nhưng một đoàn huyết quang khác từ phía sau hiện ra, dung nhập vào bên trong gốc rễ của cột đá đen. Gốc rễ cột đá nổi lên từng tia huyết sắc, hiện ra đường vân dày đặc cùng bốn văn tự kỳ dị. Đây là văn tự gì? Viên Minh khẽ ồ lên một tiếng. Quả nhiên là bảo vật này. Thất giả tựa như không nghe Viên Minh nói, hưng phấn lẩm bẩm. Sau ba nhịp thở, thất giả mới nhớ lại Viên Minh vừa mới hỏi, vội vàng nói. Viên đạo hữu đoán không sai, những thứ này chính là ma văn, mà lại là thánh văn cổ xưa nhất ma giới. Bốn chú này viết là Thông Thiên Ma Chủ. Thông Thiên Ma Chủ, tên rất bá khí. Bảo vật này ở ma giới rất nổi danh sao? Viên Minh cũng không trách tội thất giả hỏi. Đương nhiên, Thông Thiên Ma Chủ ở ma giới có thanh danh hiển hách. Nó cũng không phải là linh bảo công kích, cũng không phòng ngự, công hiệu duy nhất là phá vỡ hư không. Cây cột này bị phong ấn, từ bên trong ma trận ở Trường Xuân Quan thu nạp một cỗ chân ma khí, lúc này mới giải phong, hiện ra diện mạo như trước. Thất giả giải thích cặt kẽ. Phá vỡ hư không? Trong mắt của Viên Minh lóe lên một tia giật mình, khó trách vừa rồi Thông Thiên Ma Trụ không cần tốn bao nhiêu sức đã phá hai đạo ngân sắc kết giới, thì ra cây quây cột này là khắc tinh của lực lượng không gian. Lúc này thất giả tựa như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thế nào? Viên Minh hỏi. Thất giả do dự một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng. Viên đạo hữu, Vô Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ ở Trường Xuân Quan bày ra ma trận to lớn, ta đoán được mục đích của chúng là gì rồi. Ma trận đó có tác dụng gì? Nói mau. Viên Minh vội vàng truy vấn. Đáp án này phi thường trọng yếu, không chỉ liên quan tới tính mạo của ngươi, cũng có liên quan tới toàn bộ Vân Hoang Liên Minh, thậm chí an nguy của Vân Hoang Đại Lục. Ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng Viên đạo hữu cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Thất giả trầm mặc một lát, chậm rãi nói, vẻ mặt trịnh trọng. Viên Minh nghe vậy thì ngẩn người, ánh mắt nhìn kỹ thất giả. Bây giờ ngươi có lẽ cảm thấy ta đang nói chuyện rất giật gân, thế nhưng một hồi nghe được đáp án, ngươi sẽ biết ta không nói ngoa. Thất giả không sợ chút nào đối mặt với Viên Minh nói. Ngươi muốn yêu cầu gì, cứ nói thẳng đi. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ hỏi. Ta muốn Tả Vương kính. Thất giả nói. Tả Vương kính? Ngươi muốn hủy đi cây kính này, an ủi thân nhân của ngươi à? Viên Minh hỏi. Không sai. Trong mắt của thất giả lóe lên về kiều hận, trầm giọng nói. Thật có lỗi, Tả Vương kính lưu lị rất nhiều. Trước khi làm rõ lai lịch và tác dụng, ta không thể đưa nó cho ngươi được. Viên Minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói. Nếu như người ngoài yêu cầu Tả Vương kính ngược lại thì cũng thôi. Thất giả đi theo bên cạnh hắn, chẳng biết đã nhìn trộm bao nhiêu bí mật của hắn. Hắn còn chưa nghiên cứu triệt đề Tả Vương kính, nói không chừng kính này còn có công năng đưa tin không muốn người biết, cũng không thể tùy ý cho đối phương. Thất giả nhíu mắt, hồi lâu sau lại nói. Thôi, chỉ cần người đáp ứng ta, sau khi biết rõ Tả Vương kính thì giao vật này cho ta là được. Như vậy thì được. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi đáp. Một lời đã định. Trong mắt của thất giả lướt qua vẻ vui mừng. Chương 706, lực lượng của tiên đan. Vậy hiện tại có thể nói về tác dụng của ma trận khổng lồ kia không? Viên Minh hỏi. Nếu ta đoán không lầm, thì chỉ sợ ma trận kia là pha giới truyền không đại trận, có hiệu quả đả thông hàng rào giới diện, thành lập nên một thông đạo không gian ổn định. Thất giả nói. Thật như vậy? Viên Minh chợt đứng dậy, vẻ mặt đầy ngưng trọng. 89/10 như vậy. Sau khi Thông Thiên Ma Trụ xuất hiện, Huyết Ma Lão Tổ lập tức đuổi giết tới đây là để chứng minh rõ tất cả. Tuy rằng phá giới truyền không đại trận có thể phá vỡ hàng rào hai giới, nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả, khả năng thất bại quá lớn. Nếu có thể có được một cột Thông Thiên Ma Trụ, coi như nắm chắc rồi. Thất giả nói, vẻ mặt của Viên Minh cực kỳ ngưng trọng. Nếu như mục đích thật sự của Ngũ Nguyệt Giáo như vậy, thì tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Vô Nguyệt Giáo muốn thống nhất Vân Hoàng Đại Lục thì chẳng qua cũng chỉ là lập bá quyền mà thôi. Nhưng nếu ma giới Hàng Lâm tới đây, thì ai sẽ biết được chuyện gì xảy ra? Vì sao ma giới phải tiến công Vân Hoang Đại Lục? Ăn đi đi lại lại ở trong phòng, dừng bước hỏi. Đương nhiên là muốn cướp đoạt tài nguyên. Trong ma giới có rất nhiều tộc quần có ý thức xâm lược mãnh liệt. Chỉ cần có khả năng, thì bọn chúng sẽ đả thông thông đạo không gian kết nối với giới nhằm cướp đoạt tài nguyên. Người biết ma vân thủ, hắn cũng hiểu rõ, dù ma tộc không thể nào trực tiếp lợi dụng thiên địa linh khí nơi đây, nhưng cũng có thể thông qua ma vân thủ chuyển hóa thành ma khí được. Cho nên ma giới sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội xâm lược giới diện nào. Thông thiên ma chủ chính là ma bảo, do cao thủ đứng đầu ma giới chuyên luyện chế ra, nhằm mục đích đột phá lực lượng giới diện. Tổng cộng có 18 trụ cột như vậy, nhưng hiện nay đã mất tích hơn phân nửa. Không nghĩ tới lại có một cột lưu lạc tới Vân Hoang Đại Lục này. Thất Dạ chậm rãi nói, Viên Minh nghe xong, vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn. Lúc trước hắn đã cảnh giác về ma giới rồi, nhưng không nghĩ tới người trong ma giới còn hung ác bá đạo như thế. Nếu bọn họ Hoàng Lâm, chỉ sợ toàn bộ Vân Hoang Đại Lục này sẽ bị đả kích hủy diệt sạch sẽ. Căn cứ theo Ô Lỗ nói, thì huyết ma lão tổ hẳn là thám tử do ma tộc sắp xếp tiến vào Vân Hoang Đại Lục. Kẻ này sống tới mấy ngàn năm, lâu như vậy sao không bố trí ra phá giới, truyền không đại trận, tiếp dẫn người trong ma giới Hàng Lâm? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi, phá giới truyền không đại trận không phải là đại trận có thể tùy tiện bố trí ra được. Nơi nào có linh lực càng nhiều, tỷ lệ phá giới thành công càng lớn. Linh mạch tốt nhất của Vân Hoang Đại Lục chính là linh mạch thuộc về Trường Xuân Quan. Nên ta hoài nghi từ đầu đến cuối, mục đích của Vu Nguyệt Giáo phát động chiến tranh quét sạch đại lục này chỉ có một, đó chính là đánh hại Trường Xuân Quan. Thất Dạ tiếp tục nói, cũng có lý. Viên Minh gật đầu nói, tuy rằng Thất Dạ phân tích rất thuyết phục, nhưng mà người của ma giới không thể dễ dàng tin tưởng được, cho nên hắn cần phải xác minh rõ mục đích của huyết ma lão tổ cùng với Vu Nguyệt Giáo lại. Viên Minh đưa tay gọi ra thông thiên ma chủ, vận khởi ma khí rót vào bên trong. Lần này thông thiên ma chủ không có phản kháng gì. Khác với lần ở địa cung Nam Cường, lần này hắn vừa mới rót ma khí vào bên trong, đã lập tức dò xét được tình huống ở bên trong trụ. Bên trong thông thiên ma chủ có rất nhiều cấm chế tương tự giống như Thao Thiên Đỉnh. Tuy rằng không bằng Thao Thiên Đỉnh, nhưng cũng có tới 20-30 đạo cấm chế. Trong những cấm chế này, có cái có một đạo phù văn cực lớn, không chỉ lớn gấp 10 lần những phù văn bình thường, mà còn tản ra ánh sáng bạc sáng ngời, giống như một chiếc đèn có ánh sáng bạc. Xem ra thông thiên ma trụ này giống như Thất Dạ nói, bị người thi pháp phong ấn, lợi dụng khí tức chân ma ở trong ma trận Trần Xuân Quan đã sống lại. Viên Minh thầm nghĩ, lập tức vận chuyển ma khí luyện hóa những cấm chế này. Không giống với cấm chế của Thao Thiên Đỉnh, cấm chế của thông thiên ma trụ rất dễ bị luyện hóa xong, chỉ cần nửa canh giờ là đã luyện chế được một nửa. Ma khí của Viên Minh cuối cùng cũng va chạm với đạo phù văn màu bạc kia, bắt đầu thử thôi động. Bề mặt của thông thiên ma trụ sáng lên một tầng trắng nhẹ nhẹ, rồi lóe lên trôi vào bên trong hư không, đơn giản như thể đâm vào mặt nước. Hai mắt của Viên Minh sáng lên, thông thiên ma trụ này quả là bảo vật khắc chế lực lượng của không gian. Có vật này, sau này hắn gặp phải cấm chế loại hình không gian cũng không cần phải dầu dĩ. Hắn tiếp tục vận chuyển ma khí nhanh chóng, triệt để luyện hóa toàn bộ cấm chế của thông thiên ma trụ. Đáng tiếc khí linh của thông thiên ma trụ cũng không hiện thân, hiện đang nấp kín sâu ở bên trong ma trụ. Viên Minh không bước bách khí linh mà chậm rãi cầu thông với nó. Hắn thu thông thiên ma trụ vào, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm thoáng qua, Viên Minh theo tịch ảnh đi vào trong một thất. Trong đó có một quan tài kính, bên trong là một nữ tử giống với tịch ảnh, cầm trong tay một ngọn đèn đang cháy âm ỉ. Viên Minh nhìn qua nữ tử ở bên trong quan tài kính, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tịch ảnh phất tay áo vung lên, nắp quan tài kính tự động bay lên, rơi qua một bên. Ngũ hành đồng tử từ túi linh thú bên hông của tịch ảnh bay ra, há mồm phun ra một luồng hắc quang xanh biếc, rót vào trong thân thể của Tịch Thiến. Trên người của Tịch Thiến sáng lên một tầng ánh sáng xanh lục, đôi má trắng bệch của nàng ta đã khôi phục được một chút huyết sắc. Tỷ tỷ người tu luyện công pháp mộc thuộc tính sao? Viên Minh khẽ nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ có thể chất thiên linh căn mộc thuộc tính, còn là ất mộc linh thể, là thiên tài pháp tu, đáng tiếc lại bị người ta ám hại, một mực nằm ở trong quan tài kính này. Nếu không với thiên phú của nàng, thì hôm nay đã tu luyện thêm nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể đột phá phản hư cũng nên. Trong mắt của Tịch Ảnh xoẹt qua một tia bi thương đáp. Viên Minh từng nghe Tịch Ảnh kể qua về chuyện của Tịch Thiến, tựa như là bị người của Vũ Nguyệt Giáo làm bị thương, cho nên nàng mới thống hận Vô Nguyệt giáo như vậy, cũng là nguyên nhân nàng muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Tiếp theo, ta sẽ cho tỷ tỷ uống nuốt bất tử tiên đan, người giúp ta bảo vệ kinh mạch toàn thân của tỷ tỷ. Thế cảnh thu hồi thần sắc trên mặt, nhìn Viên Minh nói. Viên Minh gật đầu, vận chuyển cầu mang linh quyết, tay phải nhấn vào hư không. Hơn 10 nhánh rễ cây bất tử thụ xuất hiện ở quanh người Tịch Thiến, đâm vào thân thể của nàng. Rễ cây tản ra từng lực lượng của bất tử thụ yêu, hóa thành vô số rễ tơ mỏng dung nhập vào bên trong kinh mạch của Tịch Thiến. Đây là biến hóa của pháp môn hồn tu Thiên Tầm Ký Sinh Quyết của Cửu Âm Tôn Giả. Tuy rằng Thiên Tầm Ký Sinh Quyết ngoan độc, nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ công pháp hồn tu cực hạn. Trong đó có rất nhiều điểm và nhiều thủ đoạn hóa hồn thành tia, cực kỳ tinh diệu. Viên Minh nhìn mèo vẽ hổ, vận dụng pháp lực thi triển theo phương pháp này đến mức hóa linh khí thành tia, pháp lực có khả năng xuyên thấu hơn xa pháp lực bình thường, còn có thêm khả năng khống chế nhất định. Được rồi, Viên Minh nói, Tịch Ảnh thở ra một hơi, mở ra một hộp ngọc màu trắng, bên trong là một hạt đan dược màu đen, lớn chừng đầu ngón tay cái, tản ra hào quang đủ mọi màu sắc. Linh lực chấn động mãnh liệt từ bên trong đan dược màu đen tản ra, lập tức quét qua toàn bộ gian phòng, khiến cả thiên địa linh khí trong không khí cũng vang lên theo. Bất tử tiên đan này quả thật người thường khó mà thừa nhận nổi. Viên Minh nhìn đan dược màu đen, thầm than một tiếng. Tịch Ảnh đưa đan dược vào trong miệng của Tịch Thiến, đan dược vào miệng tự động tan ra, dung nhập vào khắp cả người của Tịch Thiến. Những tiếng ầm ầm vang vọng, chấn động pháp lực cực lớn từ trong cơ thể của Tịch Thiến dọc theo kinh mạch, giống như những con sóng dữ dâng lên, nhanh chóng cải tạo thân thể Tịch Thiến, khơi dậy sinh cơ ở những nơi yếu nhược. Áp lực của Viên Minh đột ngột tăng lên. Tuy rằng kinh mạch của Tịch Thiến được hắn dùng bí thuật gia cố, nhưng mà dược lực này quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể vội vàng tăng cường thêm sức lực khống chế bất tử thụ căn. Một luồng lực lượng bất tử thụ yêu lại được rót vào bên trong cơ thể của Tịch Thiến, miễn cưỡng vượt qua dược lực của bất tử tiên đan. Tuy rằng thi thoảng cũng có kinh mạch bị xé nứt, nhưng đã nhanh chóng khép lại. Viên Minh vừa áp chế dược lực của bất tử tiên đan, đồng thời vừa kiểm tra thân thể của Tịch Thiến. Thương thế của Tịch Thiến vẫn nằm chủ yếu ở thần hồn, vì thứ gì đó hủy diệt khiến quyền năng trong thần hồn gần như hoàn toàn tán loạn, không thể nào duy trì cho thân thể vận chuyển bình thường, cho nên mới lâm vào ngủ say. Mà nguyên năng của Tịch Thiến cũng đã có rút lại, nhìn qua cực kỳ khô kiệt. Viên Minh cẩn thận cảm ứng thần hồn của Tịch Thiến, khẽ kêu lên một tiếng. Thần hồn của Tịch Thiến rất yếu ớt, hơn nữa hỗn loạn dị thường, còn chia ra là mấy lực lượng công phạt lẫn nhau, khiến cho bên kia không ngừng hao tổn và bị suy giảm. Viên Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, dược lực của bất tử tiên đan nhanh chóng dung nhập vào khắp nơi trong cơ thể của Tịch Thiến, không ngừng tăng cường những nơi sinh cơ yếu ớt, tiếng tim đập cũng mạnh mẽ hơn, nhanh chóng vận chuyển huyết dịch, mới đến các nơi ở trong thân thể. Pháp lực trong cơ thể của nàng cũng được kích phát, bắt đầu chậm rãi lưu động. Ngoại trừ thân thể và pháp lực, còn có một luồng sinh cơ dung nhập vào thần hồn của Tịch Thiến, chữa trị thần hồn bị thương, gia tăng hồn lực. Vậy mà có thể chữa trị toàn diện cả thân thể và thần hồn, không hổ danh là tiên đan. Viên Minh tấm tắc, thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua hơn một khắc đồng hồ. Dược lực của bất tử tiên đan không có suy yếu, thân thể và pháp lực của Tịch Thiến cũng đã khôi phục, chỉ là lực lượng hỗn loạn ở trên người, còn có thần hồn vẫn còn tồn tại. Chỉ tăng cường hồn lực của Tịch Thiến mà không thanh trừ lực lượng hỗn loạn này sẽ không thể nào cứu nàng ta tỉnh dậy được, thậm chí còn có tác dụng phụ nữa. Thần hồn của Viên Minh đã bị phong ấn ở bên trong Thao Thiên Đỉnh, nên không sử dụng được bao nhiêu thủ đoạn về thần hồn được cả. Hắn suy nghĩ mãi mà không có cách nào để giải quyết cả, còn đang định thương nghị với Tịch Ảnh. Chỉ thấy hai tay của Tịch Ảnh đột nhiên bấm niệm pháp quyết, sau đó đặt lên đỉnh đầu của Tịch Thiến. Đây là... Ánh mắt của Viên Minh trợn lên, thủ đoạn của Tịch Ảnh vừa mới thi triển là lục giáp kỳ môn của hắn. Linh quang trong lòng tay của Tịch Ảnh lóe lên, lực lượng hỗn loạn trong đầu của Tịch Thiến đột nhiên biến mất. Tịch Ảnh lại kêu lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mũi tuôn ra máu tươi. Nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, chỗ mi tâm nổi lên kim quang sáng ngời, giống như ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Tịch Ảnh, ngươi! Viên Minh kẽ biến sắc, lực lượng hỗn loạn ở bên trong thần hồn của Tịch Thiến mới biến mất, vậy mà đã xuất hiện ở trong thần hồn của Tịch Ảnh. Thần hồn của Tịch Ảnh lập tức trở nên hỗn loạn, hồn lực vốn không ổn thì lại càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ thức hải đều bị chấn động. Nàng quát khẽ một tiếng, thần hồn hóa hình một con kim mô lửa cực lớn, quét mạnh ngọn lửa màu vàng đang cuồn cuộn bốc cháy qua, bao trọn lực lượng hỗn loạn này, hùng hằng thiêu đốt chúng. Lực lượng hỗn loạn này dù cứng cỏi, nhưng hồn lực của Tịch Ảnh đã đạt tới miên vu đỉnh phong, ngọn lửa của hồn kim ô thì càng thêm lợi hại, nên đã nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sẽ. Đến lúc này nàng mới thở khẽ một hơi, sắc mặt thoáng cái khôi phục. Tịch Ảnh, mới vừa rồi là người thi triển lục giáp kỳ môn, bộ thần thông này còn có thể dịch chuyển thương tổn. Viên Minh hỏi. Lục giáp kỳ môn là bộ thần thông được ghi chép trong kim kỷ tuyên thư, tiềm lực sâu không lường được, trước kia ngươi dùng chỉ mới là tầng da lông mà thôi. Tịch Ảnh xoa xoa mồ hôi trên trán đáp. Viên Minh nghe thế trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Từ sau khi hắn nắm giữ thuần thục lục giáp kỳ môn rồi, cô không tiếp tục nghiên cứu nữa, không tưởng tượng được thần thông này còn có điểm huyền diệu khác, sau này có thời gian hắn phải tranh thủ nghiên cứu lại mới được. Chương 707, trùng phùng. Tai họa ngầm trong thần hồn Tịch Thiến bị giải trừ. Lúc này dược lực của bất tử tiên đan đã không còn trở ngại gì nữa, tiếp tục rót vào thể xác thần hồn nàng. Hồn lực của Tịch Thiến nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát đã khôi phục đến trình độ tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Dược lực của bất tử tiên đan không ngừng mà lại tiếp tục chút xuống, đẩy thần hồn lên cảnh giới cao hơn. Thân thể cùng pháp lực của Tịch Thiến đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn dấu hiệu tinh tiến, nhất là nguyên anh của nàng đã lớn hơn một nửa so với lúc trước, gần như đã lớn hơn tu sĩ nguyên anh trung kỳ rồi. Xem ra là tác dụng của bất tử tiên đan còn tốt hơn trong tưởng tượng nữa. Chẳng qua vẫn còn tiếp tục nữa sao? Cứ tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ tu vi tỷ tỷ ngươi sẽ trực tiếp đột phá mất. Viên Minh nhìn về phía Tịch Ảnh nói, tu vi tinh tiến quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, như vậy sẽ khiến căn cơ bất ổn. Huống chi lúc này Tịch Thiến đang trong trạng thái ngủ say, không có ý thức tự chủ. Nếu như lúc này đột phá nguyên anh trung kỳ, không khống chế tốt, nhẹ thì bị pháp lực cắn trả, nặng thì sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tịch Ảnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ nên lấy hết chỗ bất tử tiên đan còn lại đi hay không. Vào lúc này thì thân thể của Tịch Ảnh đột nhiên sáng bừng lên một tầng xanh biếc, tàn mát ra sinh cơ bừng bừng, dưới hào quang xanh biếc chiếu rọi, pháp lực cùng với thần hồn tiêu hao của Tịch Ảnh cũng được khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên dễ nhìn hơn. Cách đó không xa, Viên Minh cùng với Ngũ Hành đồng tử cũng bị hào quang xanh biếc này chiếu lên người, lực lượng pháp lực hùng hồn cũng bắt đầu khôi phục. Có chuyện gì? Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc cả hai Viên Minh vẫn còn đang gây người thì dược lực của bất tử tiên đan còn lại trong cơ thể của Tịch Thiến đã nhanh chóng được hòa tan, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Tịch Cảnh biến sắc mặt, vội vàng thi triển thần thông lục giáp kỳ môn, định lấy phần dược lực bất tử tiên đan còn sót lại ra ngoài. Chỉ là nàng đã chậm một bước, dược lực của tiên đan đã hoàn toàn sát nhập vào các nơi trong thân thể của Tịch Thiến. Để ta dùng bất tử thụ khống chế thân thể của Tịch Thiến, dù phát sinh tình huống thế nào đi nữa, ít nhất cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Viên Minh vừa nói, hai tay kết phát quyết. Bất tử thụ trong đan điền đã thò thêm ra rễ cây ra ngoài, đâm vào các nơi trên cơ thể của Tịch Thiến. Rễ của bất tử thụ khống chế mỗi một chỗ trên thân thể của Tịch Thiến, chuẩn bị ứng đối cho vấn đề tu vi đột phá tăng trưởng. Thế nhưng tình huống tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu của Viên Minh. Sau khi thu nạp dược lực còn thừa của bất tử tiên đan, tu vi của Tịch Thiến cũng không nhảy vọt như dự liệu, mà có thể nói còn không có chút tăng trưởng nào. Viên Minh và Tịch Ảnh liếc nhìn nhau, thầm thở phào. Tuy nhiên cả hai cũng không rõ tại sao lại phát sinh tình huống như vậy. Vào lúc này, thiên địa linh khí quanh đó đột nhiên bị dẫn động, bốn phương tám hướng vọt cả tới. Bọn họ có thể thấy rõ ràng vòng xoáy linh khí màu xanh nhạt như thủy triều rót vào trong cơ thể kia. Viên Minh nhíu mày, phát hiện thiên địa linh khí chèn trúc đến đều là linh khí thuộc tính mộc cả. Đây là... Tịch Ảnh cũng nhanh chóng phát hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Người thấy là chuyện gì xảy ra? Viên Minh hỏi. Loại tình huống này tỷ tỷ tuyệt đối không phải là đột phá tu vi, ngược lại giống như dấu hiệu linh thể thức tỉnh. Tịch Ảnh trầm ngâm nói. Linh thể? Không phải tỷ tỷ ngươi là ất mộc linh thể sao? Viên Minh hỏi. Cho nên ta cũng không chắc chắn, Vân Hoang Đại Lục có rất ít nghiên cứu về linh thể. Chẳng lẽ tỷ tỷ hấp thu bất tử tiên đan nên linh thể đã xảy ra dị biến? Tịch Ảnh thì thào. Linh thể dị biến? Viên Minh kẽ giật mình. Bên trong cầu màng linh quyết cũng đề cập tới linh thể, Dưới một số tình huống đặc biệt, quả thật linh thể phát sinh dị biến. Hai người quan sát một lúc, thấy linh khí thuộc tính mộc rót vào thân thể của Tịch Thiến, không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực gì, nên không ra tay ngăn cản, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Tịch Thiến hấp thu linh lực mộc thuộc tính, thân thể dần dần phát sinh dị biến, kinh mạch, thân thể, cốt cách, làn da, dần dần biến thành màu xanh lục, nguyên anh trong đan điền cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều trở nên xanh biếc, óng ánh như thể một tiểu nhân bằng thủy tinh xanh biếc. Sau gần nửa canh giờ, tình hình linh lực thuộc tinh mộc mới tạm ngừng hội tụ. Viên Minh động tâm niệm, tu lại nhánh rễ cây bất tử thụ đâm vào cơ thể của Tịch Thiến. Tịch Ảnh thì một mực nhìn chằm chằm vào Tịch Thiến, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Không bao lâu, hàng lông mi dài của Tịch Thiến khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở ra, nhìn xung quanh mình, miệng lẩm bẩm: đây là nơi nào? Tì tì, ngươi tỉnh lại rồi. Tịch Ảnh kích động nhào tới, không còn vẻ thong dong như thể bất cứ chuyện gì đều đã được tính trước. Ngươi là Ảnh Nhi. Ánh mắt mê man của Tịch Thiến dần dần trở nên tỉnh táo lại, rồi nàng ngồi dậy. Là ta, tì tì, tì không sao rồi. Tịch Ảnh ôm lấy Tịch Thiến, ánh mắt ướt át. Ảnh Nhi, không nghĩ tới còn gặp lại muội, thật tốt quá. Tịch Thiến hơi ngây người một lúc, với nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài như thác nước của Tịch Ảnh, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa. Viên Minh không quấy rầy hai người, chỉ truyền âm nói với Tịch Ảnh một câu, rồi lặng yên rời khỏi phòng. Thân thể của ta sao lại biến thành như vậy? Làm sao có thể giải quyết được hỗn loạn chi tâm rồi? Tịch Tiến nhìn thân thể của mình, nắm lấy tay của Tịch Ảnh, bay ra khỏi quan tài kính, mặt mang đầy vẻ khó tin. Ta tìm được bất tử tiên quả, luyện thành bất tử tiên đan. Đan này có công hiệu khởi tử hồi sinh, không chỉ chữa trị vấn đề thân hồn của tỷ, còn khiến linh thể tỷ dị biến. Tỷ mau nhìn xem, thân thể có gì dị thường không? Tịch Ảnh đáp, bất tử tiên đan, lần này muội đã quá mạo hiểm rồi. Tịch Tiến sừng sốt một chút, cau mày đôi mi thanh tú lại, trách cứ. Mạo hiểm một chút có tính là cái gì? Tì tì khỏi hẳn mới là trọng yếu. Tịch Ảnh cười nói, trên mặt lộ ra vẻ dí dỏm. Trước kia muội còn bảo ta liều lĩnh, ta thấy bây giờ muội còn lỗ mãng hơn cả ta. May mà muội không có việc gì. Tịch Tiến liếc mắt nhìn muội muội, rồi nhắm mắt lại vận chuyển công pháp. Trên người của nàng nhanh chóng tản ra một tầng lục quang, như thủy triều dâng trào, biến toàn bộ gian phòng này thành một hải dương xanh biếc. Trên vách tường hiện ra từng điểm điểm sáng xanh lục, nhanh chóng biến lớn lên như thể từng đám rêu xỉ màu xanh lục. Bên góc tường cũng mọc đầy cỏ dại xanh biếc. Linh thể mới của tỷ tỷ có thần thông tăng tốc độ sinh trưởng của cây cỏ. Tịch Ảnh lộ vẻ kinh ngạc. Vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên truyền đến, là một cái bàn đặt ở bên trong góc phòng đầy sinh từng cành cây to dài khỏe, vươn cành lá xanh lên cao. Khô mộc phùng xuân, không đúng, tì tì mau dừng lại. Đồng tử của Tịch Ảnh đột nhiên co rút lại, tựa như nhìn ra điều gì, vội quát bảo. Lục quang ở trên người Tịch Thiến cuốn ngược về, dung nhập vào cơ thể, mặt thoáng trắng bệch. Làm sao? Nhìn ra điều gì rồi? Cơ bản đã nhìn ra. Mới vừa rồi lục quang kia còn ẩn chứa lực lượng thần hồn. Nếu muội đoán không sai, thì đây là thần thông tách hồn lực bản thân ra, dung nhập vào bên trong vật bằng gỗ, giao phó sinh cơ cho chúng. Ất bộc linh thể cũng không có năng lực bậc này, xem ra linh thể của tỷ thật sự bị biến dị. Tề Cảnh đáp, thật chứ, nghe rất không tệ, có thể dùng năng lực này thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Tịch Thiến hiện ra vui vẻ như suy nghĩ tới điều gì. Không thể, hồn lực không thể so với pháp lực, một khi tiêu hao sẽ khó mà khôi phục lại được, sau này tỷ nên sử dụng một phần nhỏ năng lực linh thể này mới tốt hơn. Tề Cảnh vội vàng ngăn cản. Tịch Thiến là thiên tài tu luyện hơn xa bất kỳ ai trong Tịch gia, nhưng một mặt nào đó thì tính tình lại vô cùng cầu thả, gần như lỗ mãng, từ nhỏ đến lớn đều cần có người khác quản nhiều hơn. Như vậy không có ý nghĩa gì hết. Tịch Thiến lẩm bẩm nói. Ngoại trừ giao phó sinh cơ cho những thứ bằng gỗ, linh thể mới của tỷ tỷ còn có thần thông gì nữa? Ví dụ như cấp tốc tiếp dẫn thiên địa linh khí có biến hóa hay không? Tịch Ảnh liếc nhìn tỷ tỷ mình rồi hỏi. Nhanh hơn gấp đôi, về sau có thể tu luyện nhanh hơn một chút rồi. Tịch Thiến nâng tay phải lên, linh khí mộc thuộc tính gần đó nhanh chóng dồn đến, bàn tay tản ra lục quang mờ mờ. Tịch Cảnh nghe vậy chợt lộ ra vẻ mừng rỡ, ngoại trừ những thứ này, năng lực khôi phục thân thể cũng có vẻ gia tăng. Tịch Thiến khẽ rạch lên cánh tay trái một cái, làn da xuất hiện một vệt máu. Nàng không cần vận công, miệng vết thương đã nổi lên những điểm sáng xanh li ti, rồi vết thương nhanh chóng khép lại. Thần thông tự lành, Năng lực này tương tự với bất tử thụ của Viên Minh. Tây Cảnh vui vẻ nói, Viên Minh, đó là ai? Gia Hỏa vừa mới đứng đây sao? Tịch Tiến liếc mắt, cười hì hì hỏi, đúng là hắn. Tây Cảnh do dự một chút rồi mới gật đầu, ái chà, ảnh nhi nhà ta cuối cùng cũng đã trưởng thành, bắt đầu người trong lòng rồi. Đáng tiếc vừa rồi quá vội, chỉ mới nhìn thoáng qua, người kia bộ dáng coi như không tệ, không biết thực lực như thế nào. Tịch Tiến lộ ra vẻ chế nhạo, cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi đừng nói bậy. Trên mặt của Tịch Ảnh tuôn ra một vầng ửng đỏ. Ngay lúc này, hai tỷ muội của Tịch gia xa cách lâu ngày mới gặp, đang trò chuyện phiếm, thì Viên Minh đã về tới chỗ ở của mình, bố trí xuống cấm chế trong phòng, mới ngồi xuống nội thị đan điền. Một phen thi pháp lúc nãy đã khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Chẳng qua vừa rồi trên người của Tịch Tiến phát sinh dị biến, bộ rễ bất tử thụ tương dung cùng với thân thể của Tịch Tiến, nên hắn cũng bị dị biến ảnh hưởng, pháp lực trở nên tinh thuần rất nhiều. Xem ra Tịch Tiến thức tỉnh linh thể mới không tầm thường, nếu có thể thêm mấy lần nữa, hắn dễ dàng đột phá lên được nguyên anh trung kỳ. Viên Minh lẩm bẩm, hắn lập tức lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vừa vận công khôi phục pháp lực, vừa lấy tháo thiên đỉnh ra tế luyện, tranh thủ luyện hóa xong đỉnh này, có thể triệu hồi thần hồn ra bên ngoài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 7 ngày. Trong lúc này đã phát sinh không ít chuyện, đầu tiên là Tịch Thiến nghe Tịch Ảnh kể vài chuyện về hắn, nên đã tìm hắn bàn luận, nhưng đều bị Tịch Ảnh ngăn cản. Tiếp theo, Viên Minh từ chỗ Tịch Ảnh thăm dò, dù Thiên Cơ Tử phái đi ra không ít người, nhưng đều không thể vào được Trường Xuân Quan, chứ đừng nói là dò xét được Vô Nguyệt Giáo đang làm cái gì. Cuối cùng là chuyện tu sĩ Đông Hải, càng ngày càng nhiều người trở nên lời cầu nguyện rồi. Ngày đầu tiên Viên Minh đi vào Vân Hoang Liên Minh, có chừng 1/10 tu sĩ Đông Hải ngừng cầu nguyện. Ngày thứ hai là 2/2, ngày thứ ba là 3/3. Đến hôm nay đã hơn 7/10 tu sĩ Đông Hải đã không còn cầu nguyện Minh Nguyệt Thần nữa. Trong mắt của Viên Minh hiện lên một vệt lạnh lùng. Cầu nguyện ngừng lại theo quy luật như vậy, chắc chắn là đã bị người khác âm thầm chi phối. Chỉ sợ những người ở Đông Hải kia thấy thần hồn lực của hắn yếu ớt, không giống như Minh Nguyệt Thần, nên mới cố ý làm như vậy để thăm dò phản ứng của hắn. Hắn cũng đã có dữ liệu trước, dù sao tất cả cũng chỉ giống như một cuộc giao dịch. Hôm nay những người Đông Hải không muốn thờ phụng Minh Nguyệt Thần, thì mặc kệ cho bọn họ, chẳng qua sau này nếu có chuyện, hắn cũng sẽ không che chở cho những người này nữa. Chương 708 thăm dò. Sau khi Viên Minh lấy lại bình tĩnh, hắn lấy thác hương ra, cân nhắc một chút, cuối cùng chọn mục tiêu phụ thể là vị huyết ma lão tổ. Hắn khoanh chân ngồi thẳng người, vừa nhớ lại mặt mũi của huyết ma lão tổ, vừa châm hương đen lên, cắm vào bên trên tháo thiên đỉnh rồi nhắm hai mắt lại. Hương khói lượn lờ bay lên, ánh mắt của Viên Minh mơ hồ, ý thức của hắn cũng từng từ hôn mê, mọi thứ dường như cũng chẳng có gì khác biệt so với mọi lần. Nhưng vào lúc này, đã xảy ra chuyện lạ. Một cỗ dao động thần hồn nào đó bỗng đè ép tới đây. Áp lực này không giống bình thường, mà khiến Viên Minh có cảm giác giống như bị chìm xuống dưới đáy hồ nước. Bốn phương tám hướng đều bị sức ép đánh thẳng vào ý thức của hắn. Sau khi chống đỡ được một lúc, ý thức của Viên Minh giống như đánh không lại của áp lực này, không ngờ đột nhiên buông lỏng, như chui ra khỏi mặt nước, trở lại thân thể của hắn. Viên Minh mở to hai mắt ra, đưa tay day nhẹ hai huyệt thái dương để giảm bớt cảm giác khó chịu, đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn về phía Thao Thiên Đỉnh với vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy hắc hương vừa mới châm, bây giờ đã bị dập tắt một cách khó hiểu, mà đồ án thái cực đồ ở bên trên thân hương cũng trong tình trạng ảm đạm không ánh sáng. Ngoài cây hương đen đang cháy ra, thì tất cả những thứ khác đều bình thường, giống như mọi lần kết thúc phụ thể. Đây là lần đầu tiên Viên Minh thử nghiệm phụ thể thất bại. Hắn cẩn thận nhớ lại cảm nhận vừa nãy, trong lòng cũng dần dần có suy đoán. Chẳng lẽ là vì lực thần hồn của huyết ma lão tổ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nên mới khiến cho việc phụ thể bị thất bại sao? Liên quan đến tin tức của Thao Thiên Đỉnh, đa số là do Viên Minh tự tìm tòi ra, nên cái suy đoán này có chính xác hay không, hắn cũng không dám khẳng định, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Nhưng mà với tình trạng hiện tại của Thao Thiên Đỉnh, chắc chắn là không thể lập tức tiến hành phụ thể được nữa. Viên Minh có vẻ hơi thất vọng, cúi đầu lắc, thu Thao Thiên Đỉnh lại. Sau đó liền tiến nhập trạng thái tu luyện, chờ 7 ngày sau lại tiếp tục phụ thể. Thời gian 7 ngày thoáng một cái trôi qua, đồ án trên thân của Thao Thiên Đỉnh lại sáng lên. Viên Minh cũng sớm chuẩn bị xong hắc hương, lại bắt đầu phụ thể một lần nữa dò xét. Chỉ là vì đảm bảo an toàn, nên lần này hắn lựa chọn mục tiêu là Tự Tại Tôn Giả, mà lần phụ thể này cũng cực kỳ thuận lợi. Dưới làn khói hương vườn quanh, bóng tối trước mắt viên mình bỗng nhiên sáng lên, ý thức đã đi tới trên thân của tự tại tôn giả. Bấy giờ dường như tự tại tôn giả đang ngồi một mình tu luyện trong động phủ. Như vậy cũng để viên mình giảm đi một chút phiền phức. Nhưng mà vừa mới phụ thể thành công, viên mình lập tức phát hiện không đúng. Hắn cảm thấy được trong thức hài của tự tại tôn giả dường như có một cỗ lực lượng thần hồn khác nữa, dựa theo kinh nghiệm mỗi một lần phụ thể trước kia. Hắn đã khống chế cơ thể của người khác, thì thần hồn của người này sẽ lâm vào tình trạng giống như nửa thức nửa ngủ, sau đó lực lượng thần hồn cũng sẽ từ từ yên lặng, viên mình không thể nào điều khiển. Nhưng bây giờ hắn cảm ứng được lực lượng thần hồn kia lại đặc biệt sinh động, hắn lập tức dòm vào bên trong thức hải, cố gắng tìm ra nguồn gốc của cỗ lực lượng thần hồn này, mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra, trong thần hồn đang dần dần yên tĩnh lại của tự tại tôn giả, có một cái phù lục đặc biệt. Đạo phù lục này giống như được tạo thành từ khói đen bình thường. Nó lơ lửng ở bên trong thần hồn của tự tại tôn giả, không ngừng tản ra lực lượng thần hồn âm lãnh, tạo thành một cái vòng màu đen nhạt, như một tầng bảo hộ ở bên ngoài thần hồn của tự tại tôn giả. Và cách một đoạn thời gian, nó sẽ quét thức hải một lần, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đạo phù lục này giống như là để bảo hộ thần hồn của tự tại tôn giả, còn cỗ lực lượng này khá giống với lực lượng thần hồn của Vũ Nguyệt Thần. Viên mình cẩn thận dò xét đạo phù lục kia từng ly từng tí một, trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm không ổn. Đây là Vũ Nguyệt Thần đặc biệt chuẩn bị cho tự tại tôn giả sao? Ngay cả Cửu Âm, Tà Nhãn đều không có đãi ngộ như vậy. Giữa bọn họ có quan hệ gì đó đặc thù, hay là có phải Vũ Nguyệt Thần đã phát hiện ra mình có thể phụ thể đám tôn giả này rồi? Viên mình nhíu mày suy tư trong chốc lát, thấy phù lục kia mãi không có cái gì phản ứng đặc biệt. Vũ Nguyệt Thần cũng không lập tức tới giết hắn, bèn tạm thời đè xuống bất an trong lòng. Tốt nhất là nên tìm hiểu thông tin trước, dù sao cũng có thế kiếp thuật, coi như bị phát hiện thì chết cũng là tự tại tôn giả. Nghĩ vậy, viên mình liền điều khiển tự tại tôn giả đứng dậy, rời khỏi động phủ, đi thẳng đến Triều Thiên Phong của Trường Xuân Quan. Không bao lâu, hắn đã đi tới trước Triều Thiên Phong. So với lúc bản thể hắn đi tới nơi đây, thì bây giờ cấm chế có vẻ tăng cường hơn rất nhiều, cũng có mấy vị nguyên anh đang tọa trấn ở đó. Thần thức lúc nào cũng quét bốn phía chung quanh, cảm giác bất kỳ khả năng hay tình huống nào xuất hiện. Vì thế hắn vừa mới tới gần, đã có một gã tu sĩ nguyên anh mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt mình. Tự tại tôn giả, sao ngài lại tới nơi này? Tu sĩ áo xanh nhìn tự tại tôn giả trước mắt này, trong mắt của gã lóe lên một tiếng nghi hoặc, giống như cho là lúc này vị tự tại tôn giả không nên tới đây. Đương nhiên, địa vị của tự tại tôn giả ở Vu Nguyệt giáo khá siêu nhiên, nên gã tự nhiên không dám hỏi nhiều. Thiên Khôi tôn giả và Hãm Không tôn giả có ở đây không? Viên Minh hờ hững mở miệng nói. Căn cứ Vu Nguyệt thần đại nhân phân phó, hai vị tôn giả có chuyện quan trọng khác, cũng không tọa trấn ở nơi đây. Tu sĩ áo rành đáp, sự nghi ngờ trong mắt càng nhiều hơn. Vậy bọn họ có phái người tới qua nơi đây không? Viên Minh tiếp tục hỏi. Hãm Không tôn giả thì không có, nhưng Thiên Khôi tôn giả thì có phái người tới qua hai lần, nhưng mà cũng chỉ là áp tải chút vật tư và linh thạch, cũng không ở lâu. Tu sĩ áo xanh nhớ lại một chút rồi đáp. Thấy thế, Viên Minh nhẹ gật đầu, bàn tay giấu trong áo đang yên lặng bấm một cái pháp quyết, pháp lực toàn thân cũng được kéo căng lên như dây cung, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đối với Viên Minh, hôm nay có đồ mới gì không? Viên Minh nói xong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tỷ sĩ áo xanh, quan sát phản ứng của gã. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Viên Minh, hắn là muốn lấy tin tức từ chỗ thủ hạ của tự tại tôn giả hoặc đám nghề mục để hỏi thăm tin tức. Nhưng tấm bùa ở bên trong thức hải kia khiến Viên Minh có một tia dự cảm chẳng lành trong lòng. Nếu như Vũ Nguyệt Thần đã đoán được Viên Minh có năng lực vụ thể, như vậy nếu hắn tùy hỏi thăm, có biểu hiện vô tri không giống với thân phận ngày thường của người bị vụ thể, như vậy chẳng những không có được tin tức mong muốn, thậm chí còn có khả năng trực tiếp kinh động tới Vũ Nguyệt Thần xuất thủ với hắn. Chết tay không cũng không thành vấn đề, mà như vậy sẽ khiến cho Vũ Nguyệt Thần càng thêm cảnh giác, càng thêm tăng cường đề phòng, đó mới là phiền phức. Vì thế Viên Minh quyết định đổi một loại phương thức khác. Trước tiên cứ biết rõ có phải Vũ Nguyệt Thần đã biết được năng lực vụ thể của bản thân hay chưa, lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, từ đó đạt được mục đích. Viên Minh, ngài là nói chuyện phụ thể kia. Nghe được tự tại tôn giả hỏi thế, sắc mặt của tỷ sĩ áo xanh lập tức nghiêm túc lên. Thấy vậy, trong lòng Viên Minh lập tức căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên, sau đó liền đưa tay bố trí một cái pháp thuật cách âm, phòng ngừa âm thanh truyền đến bên tai của những người khác. Trước đó không lâu, ta cùng với Thiên Khôi có tiếp xúc, hắn dường như có chút không giống ngày thường, thậm chí hỏi ta một số vấn đề mà hắn đã biết được, cho nên ta rất nghi ngờ, có thể hắn đã bị phụ thể. Viên Minh giả bộ nói kiểu rất nghiêm trọng. Cái này sao có thể? Không phải Vương Nguyệt Thần đại nhân đã chôn xuống trong cơ thể chúng ta mỗi một cái thần phù sao? Nếu địch nhân có ý đồ phụ thể Thiên Khôi tôn giả xúc động phù lục, Vương Nguyệt Thần đại nhân không có khả năng không phản ứng một chút nào. Sắc mặt của gã tu sĩ áo xanh hơi hốt hoảng nói. Cho nên ta mới nói là có khả năng, mà cũng không cần bẩm báo Vương Nguyệt Thần đại nhân. Muốn bản thân xác nhận rõ ràng xem đã. Viên Minh nghiêm trang nói. Tu sĩ áo xanh mím chặt bờ môi, vô thức nhìn chung quanh, rồi thấp giọng nói ra. Vậy ngài nói với ta những lời này là có ý tứ gì? Đồ vật ở bên trong đỉnh núi này cực kỳ trọng yếu đối với Vu Nguyệt giáo chúng ta. Nếu như Thiên Khôi bị phụ thể, nhất định hắn sẽ nghĩ biện pháp để phá hỏng. Hắn phái nhân thủ tới có lẽ là để thực hiện. Những vật tư kia đưa vào không chừng có chút vấn đề, cho nên ta mới muốn đi kiểm tra thực hư một phen. Nếu như không có phát hiện gì thì tốt nhất, nhưng nếu như có phát hiện thì vừa có chứng cứ lại vừa sớm bóp tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Viên Minh nghiêm túc phân tích cho gã nghe. Mặt mày của tu sĩ áo xanh biến đổi mấy lần, sau khi do dự mãi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Được, ta mang ngài vào xem, chỉ là dựa theo quy củ, ta nhất định phải luôn theo sát ngài, kính xin tôn giả chớ trách. Gã nói vậy. Đây là chuyện tất nhiên, đúng rồi. Chuyện này trước khi chưa tra xét rõ ràng, ngươi không nên nói quá nhiều với người khác. Miễn cho sau này nếu phát hiện ra là do ta hiểu lầm, lại tổn thương hỏa khí. Viên Minh cười cười, dặn dò một câu nữa. Tu sĩ áo xanh nhẹ gật đầu bảo tự tại tôn giả chờ một lát, sau đó thì biến mất tại chỗ. Còn Viên Minh thì nhìn giống như có vẻ yên lòng để gã rời đi. Trên thực tế lại đang tập trung vào tinh thần cảnh giác, đề phòng khả năng có thể bị tập kích. Không bao lâu sau, tu sĩ áo xanh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn, bên người của gã cũng không có ai theo. Mời đi theo ta. Tu sĩ áo xanh nói xong, quay người dẫn theo Viên Minh leo lên chiều thiên phong. Hai người yên lặng tiến lên, xuyên qua rừng ma vân thụ dày đặc. So với lần trước, thì số lượng ma vân thụ lần này tăng thêm không ít. Ma vân trên đỉnh núi và phía trên bầu trời cũng dày đặc hơn, gần như ép tới người không thở nổi. Hai người nhanh chóng đã đi tới đỉnh núi của chiều thiên phong. Ở trong sân, pháp trận cỡ lớn vẫn đang vận chuyển giống như trước đó. Lần trước, vì thông thiên ma trụ bạo động, nên Viên Minh không nhìn kỹ được toàn cảnh của tòa đại trận này. Hôm nay mới tới đây một lần nữa, hắn nhìn qua đại trận không chớp mắt, nhớ kỹ lại từng đường vân trên đó, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Mà lần này hắn cũng phát hiện, cái đại trận này thực ra cũng không hoàn chỉnh, giống như còn có nhiều chỗ chỉ là xây dựng qua loa một cách cơ bản, chưa xây dựng hoàn toàn xong. Tôn giả đại nhân, lần trước thủ hạ của Thiên Khôi tôn giả tiến đến bổ sung linh thạch, chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi với ngoại vi của những cột đá này, ngài có thể tùy ý điều tra. Chỉ là xin đừng nên đụng vào, nếu không ta không tiện bàn giao với Vương Nguyệt Thần đại nhân bên kia. Tu sĩ áo xanh thấp giọng nói. Viên Minh gật gật đầu, thần thức đảo quanh từng cây cột đá trước quảng trường, phát hiện trên đỉnh chóp của mỗi cây cột đá đều cảm nạm lấy một viên linh thạch cực phẩm, không ngừng cung cấp linh lực cho cột đá. Cái ma trận trên đỉnh núi này cực kỳ phức tạp, giống như được tạo thành do sự tổ hợp lẫn nhau của nhiều cái trận pháp riêng biệt. Nhưng mỗi một cây cột đá màu đen là một bộ phận tạo thành cơ sở nhất của đại trận, có thể nói là nguồn vận chuyển của toàn bộ trận pháp. Nếu bị phá hỏng, sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn đến sự vận chuyển của ma trận. Nghiêm trọng một chút, có thể sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Viên Minh nhanh chóng ý thức được điểm này, ánh mắt chớp động, trong lòng cũng có ý nghĩ gì đó. Hết chương 708. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.